Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, sai lầm. Biên Thụy đi qua xem xét, phát hiện tại cửa thôn nhà thứ nhất, cũng chính là nhà mình đại chất tử ra cửa viện, một cái bị phản buộc cánh tay hẹn chừng 30 tuổi hán tử ngồi xổm ở trên mặt đất. Về phần chịu không có bị đánh vậy cũng không cần nói. Đánh tới trộm chó không bị đánh vậy làm sao khả năng? Bây giờ có thể nhìn ra cá nhân dạng đến liền đã xem như đối với hắn đủ ý tứ. Biên Thụy nhìn một hồi đột nhiên cảm thấy người này làm sao khá quen đâu. Các vị, ta thật không phải là trộm chó. Ta là tới mua sâm. Các ngươi hiểu lầm ta. Tất cả mọi người nghe ta nói. Vị này nhỏ giọng thay mình giải thích nói. Biên Thụy gặp một lần liền biết người này đã bị đánh sợ. Người bình thường phản ứng tự nhiên lúc này hẳn là lớn tiếng biện bạch. Nhưng là vị này giải thích thời điểm đều mang cẩn thận. Rất rõ ràng là sợ. Lại rảo biện, Biên Thụy một người cháu đưa tay chỉ một cái hán tử kia. Sau đó đi lên chính là một cước. Trực tiếp đem hán tử cho đạp ngồi trên đất. Anh em, thật không phải là ta. Ta chính là thấy ven đường có cái bao, chính ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Bên trong đựng lại là một bao bánh bao. Ta bên này đang chuẩn bị tìm người mất đâu. Các ngươi bên này lại tới. Ta nói huynh đệ, thật không phải là ta. Ta không sao dược phơi khô các ngươi chó làm gì. Ta nói ta là tới thu sâm, chuẩn bị kiếm tiền không phải cùng người khác kết cừu oán. Ai, đừng đánh. Đừng đánh, chấm ngoặc kép, Biên Thụy nhìn qua hán tử bộ óc hoa lập tức rốt cuộc hiểu rõ người này vì cái gì mình cảm thấy nhìn. Quen mắt, vị này không phải liền là lần trước Nhan Lam sinh con. Hắn cùng phòng cho thuê công ty vị kia trong nhà cầu hỏi Biên Thụy muốn đơn thuốc ra hỏa a. Ngươi là nơi nào? Biên Thụy hỏi, ta là gặp phúc người. Bây giờ tại Minh Châu làm việc, huyện đệ. Ta thật không phải là thuốc chó. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ta thuốc các ngươi chó làm gì? Chấm ngoặc kép, vị này bây giờ còn chưa có nhận ra Biên Thụy đến. Xem ra cũng không có cảm thấy Biên Thụy có cái gì nhìn quen mắt. Tại sao tới nơi này? Biên Thụy lại hỏi. Biên Thụy nghĩ thầm hào hào không ở nhà chiếu cố nàng dâu. Ngươi hướng chúng ta nơi này chạy làm cái gì? Ngồi xổm trên mặt đất vị này há miệng nói ra. Ta trước đây quen biết một người. Làm nơi này xâm sinh ý hiện tại phát. Ta liền nghĩ ta cũng chạy qua bên này vừa chạy thu một chút xâm hướng Minh Châu bên kia bán nhất. Bán, kiếm chút chênh lệch giá cái gì. Ai biết đến nơi này căn bản là không thu được xâm. Vì lẽ đó ta nghĩ đến chạy đến làng bên này hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe rõ. Hóa ra là vị này thấy được vị kia phòng cho thuê xe bằng hữu dựa vào đầm sâm kiếm lời một bút. Sau đó có chút đỏ mắt, chuẩn bị tới đồng dạng vào một chút đầm sâm trở về lời ít tiền. Không nghĩ tới nhanh 4-5 ngày, liền nhận được hơn một cân sâm. Không phải hắn không có tiền, mà là căn bản cũng không có người bán hắn. Một cái ngành nghề nếu kiếm tiền, rất nhanh liền sẽ tự phát tính hình thành một đầu dây chuyền sản nghiệp. Mặc dù nói không chừng chặt chẽ, nhưng là những này lão người làm chính là dựa vào đầu này áp chế mới nhập hành người. Từ đó bảo đảm mình lợi nhuận, giống như là hắn dạng này vừa nghe nói thứ này kiếm tiền. Lập tức mang theo một khoản tiền vào đến, cái kia không hãy cùng đi đại đồng mua than đá đồng dạng nha. Đại đồng than đá là tiện nghi, nhưng là ngươi nghĩ trở về nhà mình địa bàn cái kia trong đó cong cong quấn quấn cũng không phải là. Ngươi cái trẻ con miệng còn hôi sữa có thể giải quyết. Đến chỗ này đầu thu, ngươi cứ như vậy xông loạn có thể thu đến đồ vật. Một cái tiểu tử tò mò nhìn người này, rất rõ ràng tiểu tử có chút tin tưởng vị này nói lời. Không đến địa đầu thu làm sao bây giờ? Ta bên này cất 60 vạn tới, hiện tại sâm mới nhận được nhất cân, đã bỏ ra 30 vạn, Nếu như không thu được sâm ta trở về liền phải còn người ta 30 vạn. Ta chỉ có kiên trì tới, thu được sâm còn có xoay người khả năng. Nếu như không thu được sâm, như vậy ta chỉ có thể. Ai? Hán tử lần này không lại người đạp trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Bắt đầu mạt lên nước mắt. Đại bá, người này, chấm ngoặc kép. Biên Thụy ngẩng đầu một cái phát hiện mình đời này lớn nhất. Cũng chính là Biên Thụy đại đường ca đến đây. Thế là hướng về phía đường ca cười cười. Trộm chó, ta làm sao nhìn không giống a? Nghe nói như thế, hán tử lập tức liền ngây ngẩn cả người. Sau đó đột nhiên liền nói ra, ta không phải thuốc chó. Chấm ngoặc kép, được rồi, liền hắn bộ dáng này còn thuốc chó đâu. Các ngươi tìm nhầm người, Biên Thụy đại đường ca nói. Không thể nào, đại bá, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm thế nhưng là tại hắn trong bọc phát hiện mấy cái bánh bao. Biên Thụy đại đường ca nói ra, các ngươi những tiểu tử này, ngươi đem bao hướng cái này nhân thân thượng lưng một cái nhìn xem. Đám người không hiểu, bất quá làm đại gia chiếu vào đi làm thời điểm, rốt cục phát hiện vấn đề, bởi vì ngồi dưới đất vị này một thân trang phục chính thức. Hiện tại thời tiết nóng như vậy đều không có mặc cảm lạnh dày. Mà cái kia bao minh lộ vẻ chính là bên này phổ thông bao. Bình thường là trong thôn 5-60 tuổi lão nhân mang vải bạt bao. Còn mang theo hai nói tay. Cái đồ chơi này đặt minh châu trẻ tuổi người cõng nói không chừng chính là thời thượng. Nhưng là nơi này chính là bình thường người bình thường tiện tay dùng bọc nhỏ. 5 khối tiền liền có thể mua một cái. Thật đúng là, cùng bộ quần áo này không xứng a. Một đám choai choai hài tử lúc này mới tất nhiên hiểu ra. Thật xin lỗi a, những tiểu tử này xúc động một chút, Biên Thụy đại đường ca cười tủm tỉm đem hán tử từ dưới đất. Kéo lên, an ủi hai câu, một mặt lúc nói Biên Thụy đại đường ca còn vừa quan sát hán tử. Thấy hán tử bên này phản ứng đều như hán đoán. Lúc này mới trên mặt có dáng tươi cười. Biên Thụy là biết đại đường ca tâm tư. Đừng nhìn thấy đại đường ca bên này chững chạc đàng hoàng. Mà lại dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh một bộ nhã nhặn bộ dáng. Kỳ thật thực chất bên trong chính là cái nhã nhặn bại hoại. Đương nhiên đây là nói đùa. Nói là đường ca bên này đừng nhìn dáng dấp một bộ mặc cho ngươi khi dễ bộ dáng. Nhưng là trong lòng mưu ma trước quỷ chính đâu. Nhất biết giả heo ăn thịt hổ. Lúc đi học dựa vào cái này thân bản sự không biết đang đánh nhau chung lừa bao nhiêu sẽ già sư. Để lão sư cảm thấy hắn mới là người bị hại. Nếu như ngồi xổm trên mặt đất hán tử nếu là biểu hiện ra một điểm tức giận bất bình. Biên Thụy đường ca nói không chính xác là có thể đem thuốc chó việc này cho hắn ngồi vững. Biên Thụy bên này nhìn qua đứng lên hán tử, đột nhiên trong lòng có cái chủ ý, cảm thấy trước mắt người này không phải liền là tốt nhất người đại diện a. Mình không gian trong còn đặt vào rất nhiều giỏ sâm, nói thế nào cũng phải cho trong thôn đổi về một đầu đường nhựa đến a. Hiện tại làng cổng đến ngã ba đường đường thật là không tệ, nhưng là có chút hẹp, đổi thành song hướng bốn đạo không phải tốt hơn. Bằng không đem trong thôn đường sửa một chút cũng tốt. Hiện tại có nhiều chỗ đá vân xanh đều đứt mất. Thay đổi mới lại hướng mình bên kia cửa hàng nhất cửa hàng. Đem cầu đá nhỏ cho gia cố một cái. Dạng này xe của mình liền có thể ngừng tới cửa. Đây cũng là chuyện tốt a. Thập cửu thúc, thập cửu thúc, ngài nghĩ gì thế? Biên Thụy nghe được có người gọi mình. Vừa quay đầu phát hiện bên cạnh mình chỉ còn lại một cái tiểu khuê nữ. Những người khác đều đi theo hán tử cùng đi. Đoán chừng là xem náo nhiệt đi. Biên Thụy bên này đưa tay nhẹ nhéo một cái tiểu nha đầu quay hàm. Sau đó từ trong túi sờ ra một hộp tử thi phiến đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cái này còn kỳ quái đâu. Thập cửu thúc trên thân chỗ nào có thể giấu như thế lớn khoai tây chiên hộp. Bất quá nghe thấy tới khoai tây chiên hương vị, tiểu nha đầu liền đem nghi vấn việc này đem quên đi. Biên Thụy là vung ra chân hướng Đại Gia Gia trong nhà đi. Chuẩn bị để Đại Gia Gia bên này ra mặt đến làm những sự tình này. Vô luận là mình, vẫn là người khác ra mặt cũng không bằng để làng ra mặt cùng hán tử làm ăn tốt. Mang theo chạy chậm đi tới Đại Gia Gia ra cửa viện. Đứng tại cổng phát hiện lão gia tử lão thái thái bên này đang chuẩn bị ăn cơm đâu. Đại Gia Gia bên này để trần cái cánh tay, vải xám quần cộp, cùng cái khác lão nông không có gì khác biệt, cứ như vậy ổn thỏa tại tiểu bàn vuông bên cạnh. Đối diện đại nãi nãi cũng là một cái phá sau lưng. Ăn mặc quần cộp hoa lớn tử, lão lưỡng khẩu tử buổi tối cơm rất đơn giản, chính là cháo loãng phối hợp tiểu dưa muối, liền màn thầu đều không có. Cháo này Biên Thụy quê nhà gọi là thước trà, chịu đều có thể nhìn thấy bóng người. Tiểu thập cửu, sự tình gì, lại phát hiện cái gì? Đại Gia Gia bên này xem xét Biên Thụy đứng ở cổng liền hỏi. Biên Thụy nói, không có, ta là có kiện sự tình thương lượng với ngài một cái. Biên Thụy trực tiếp vào sân nhỏ, Đại Gia Gia bên này nghe, theo bên cạnh bàn đứng lên đưa tay chỉ một cái nhà chính. Đi, đi với ta bên trong nói, bên trong mát mẻ một chút, nhìn ngươi rơi đầu đầy mồ hôi. Biên Thụy thế là liền đi theo Đại Gia Gia vào nhà chính trong. Nói thực ra Đại Gia Gia ra nhà chính cũng không thế nào mát mẻ. Duy nhất mát mẻ vật chính là một đài quạt điện, vẫn là loại kia đời cũ. Hiện tại hai tử khẳng định không có nhiều người thấy qua. Phiến lá đều là miếng sắt, dùng mấy cây tơ cố định cùng một chỗ. Cái ớt chính là một đài điện cơ. Cái đồ chơi này nếu là bày ở thành phố lớn trong nhà cái kia chủ nhân chính là có tư tưởng. Để ở chỗ này nó chính là cái quạt điện. Lão gia tử cầm đầu cắm đem nguồn điện cắm xuống lên. Quạt điện cứ như vậy quay vòng lên. Hơn nữa còn không phải yên tĩnh, mà là ông chuyển. Tên kia theo đầu bên cạnh bay một đám con ong. Thái thượng đầu. Biên Thụy nhỏ giọng đem phía bên mình có xâm sự tình nói một lần. Cái gì? Đại Gia Gia lập tức kinh sợ. Lão gia tử mặc dù là chỗ nào đều chưa từng đi, nhưng là chuyện xảy ra chung quanh vẫn là chạy không khỏi tai của hắn. Đối với hiện tại xâm giá cả tự nhiên là biết đến. Không có đến tinh chuẩn nhưng là cũng 8-9 phần 10. Nhiều như vậy xâm, Biên Thụy nói, là sư phụ ta lưu lại. Hắn trước khi đi nói với ta thứ này nếu là đáng tiền đâu liền cho trong thôn đem đường tu thượng. Nhất tu, đem tổn hại phiến đá thay đổi nhất đổi. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy bên này tự nhiên là đem mình ý nghĩ nâng nhà mình lão tổ khẩu nói ra. Đại Gia Gia nghe cảm thán một câu. Chúng ta thôn thiếu lão đạo tổ đồ vật thật là nhiều lắm. Cái này trước khi đi đều nghĩ đến chúng ta làng sự tình. Cũng không biết lão nhân gia kia đi về cõi tiên ở nơi nào. Cũng làm cho chúng ta những này làm vãn bối cung cấp chút huyết thực. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe Đại Gia Gia bên này nói liên miên lải nhải hoài niệm mấy phút lão tổ sau đó mới hỏi. Ngươi cảm thấy cái này sâm bây giờ có thể bán đi tiền à? Hiện tại cái này sâm giá cả. Nếu như sâm chất lượng thật tượng như ngươi nói vậy, không chỉ có là đáng tiền, kia là tương đương đáng tiền, ít nhất phải là cái số này. Lão gia tử bàn tay lật ra hai lần, Biên Thụy nói, ta có một ý tưởng, chúng ta không thể công khai bán, bởi vì Chu Chính bên này không phải cùng một đám bằng hữu làm những này nha. Chúng ta thôn làm như vậy, chấm ngoặc kép. Biên Thụy lời nói ý tứ chính là trong thôn xâm len lén bán đi. Đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn tới. Ý tưởng này rất hợp lão gia tử khẩu vị. Bọn hắn đều bao lớn tuổi rồi. Nơi nào còn có cái gì làm náo động tâm a? Nghe được Biên Thụy bên này nói chuyện, lập tức liền đại khái đồng ý Biên Thụy ý kiến. Bất quá cuối cùng việc này còn được các lão nhân thương lượng. Biên Thụy dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.